Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, 507, chương 507 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Ký chủ Tùng Minh ca hy vọng chính mình liền tính là gả cho. Chính mình cũng không phải là gánh tội thay người kia. Nàng muốn Vương Nhị Hổ thanh danh quét rác, còn có nàng cái kia cái gọi là bà. Nàng còn hy vọng chính mình đệ đệ có thể từ trên chiến trường tồn tại trở về. Có lẽ như vậy nàng cha mẹ đối nàng oán khí có thể thiếu điểm. Nhiều như vậy tâm nguyện, giống như là ký chủ ở toái toái lải nhải giống nhau. Nhưng kỳ thật ký chủ cũng không biết chính mình nếu là sống thêm cả đời có thể làm được nào một bước. Ký chủ thậm chí tuyệt vọng nghĩ nếu làm lại từ đầu. Liền một người rời đi cái này địa phương đi núi sâu rừng già. Như vậy liền sẽ không có người đối nàng chỉ trò trò. Ký chủ là cái tương đối mềm yếu nữ hài, nàng tâm nguyện nhìn như nhiều. Lại mỗi cái đều lắc lư không chừng, Minh ca nằm trên giường bản thượng thở dài, nàng tới thời gian kỳ. Thật khá tốt, là ký chủ bởi vì hàng xóm gia Đặng Y Nhân lại bị Tùng Mẫu đánh một đốn. Ký chủ trốn thời điểm đầu khái ở trong viện trang thủy sứ ung thượng hôn mê bất tỉnh. Tùng gia không có tiền bốc thuốc, chỉ có thể đem nàng ném trên giường bản thượng, chờ nàng chính mình tỉnh lại, duỗi tay sờ sờ trên đầu tùy ý bị miếng vải rách bọc trên địa phương. Cái này địa phương sau lại tuy rằng trường hào, khá vậy để lại một cái tấc lớn lên sẹo. Cũng bởi vậy ký chủ bị mang lên người xấu xí tên tuổi, ký chủ 14 tuổi kết hôn. Hiện giờ vừa vặn là 13 tuổi tuổi tác, đã cùng thôn bên vương gia đính thân, cũng không có chính thức quá môn, vương gia nghèo. Bởi vì nghèo gia không dạy nổi tiền, Vương Nhị Hổ phải bị trưng binh. Nhân gia như vậy, đem nữ nhi gả qua đi nói không chừng phải thủ cả đời quả. Cho nên Đặng gia mới không đồng ý việc hôn nhân này. Nhưng ký chủ gia cũng nghèo. Ký chủ phụ thân ham ăn biếng làm có tiền chỉ biết đánh bạc. Ký chủ mẫu thân là trong thôn nổi danh người đàn bà đanh đá. Nhưng bát tuy rằng bát, lại cũng chỉ sẽ khắp nơi nói ra nói vào. Đối lý gia quản tài vô năng đến cực điểm. Đặng gia tới cầu thân thời điểm trong nhà đều mau không có gì ăn. Tùng phụ cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền đem này việc hôn nhân cấp gõ định rồi, vì làm ký chủ ở nhà nhiều làm một năm lao động, mới không có sớm một chút đem ký chủ gả đi ra ngoài. Ở trong nhà để lại một năm, hiện tại Minh ca mới vừa cùng vương gia đính hôn. Sang năm gả qua đi, Vương Nhị Hổ nếu là không đồng ý này việc hôn nhân. Đại nhưng tại đây một năm thời gian nội tới từ hôn. Nhưng cố tình hắn không tới từ hôn, cuối cùng lại chướng mắt ký chủ đem ký chủ sinh sôi hố đi. Mặc kệ là có hay không trải qua quá hiện đại vị diện, Minh ca đều chướng mắt Vương Nhị Hổ loại này nam nhân. Bội tình bạc nghĩa sau đó đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy ở nhà gái trên người. Chính mình tắc giả bộ một bộ vạn năm người bị hại tiểu dạng. Một đại nam nhân làm loại sự tình này, thật là không biết liêm sỉ, bất quá hiện tại Minh ca thật không có thời gian tự hỏi Vương Nhị Hổ. Người nam nhân này, nàng đến giải quyết trước mắt này khốn cảnh, ký chủ kia một đôi cha mẹ quản gia sự đều đè ở ký chủ. Trên người, mỗi ngày buổi tối thêu khăn tay sớm muộn gì nấu cơm uy heo dê. Giữa trưa còn phải xuống đất. Trở về thời điểm còn phải cấp heo dê cắt cỏ. Ký chủ này cả ngày không một khắc thời gian nghỉ ngơi. Một cái còn không có nảy nở thiếu nữ, sinh sôi bị phụ mẫu của chính mình tra tấn thành cái lại gầy lại làm lại tiểu nhân châu phi nữ hoa. Minh ca dung hợp ký chủ ký ức. Chuyện thứ nhất chính là dẫn khí nhập thể. Nhưng mà vị diện này không có chân khí, cũng không có linh khí. Nàng chỉ có thể tu luyện nội công. Nội công là ba cái bên trong hiệu quả chậm nhất một loại. Nhưng cố tình nàng hiện tại thiếu chính là thời gian. Thật là khóc không ra nước mắt. Bất quá có điểm may mắn chính là ký chủ thân thể này đại khái là bởi vì từ nhỏ mài giũa duyên cớ. Tính dai hào sức lực lại đại, thực thích hợp nội công tu luyện, trước có lang hậu có hổ. Minh ca không có thời gian tưởng cái khác, lúc này ngủ chính là ký chủ ra phòng chất củi ván cửa thượng. Ký chủ cha mẹ sợ ký chủ này đều đánh vỡ có cái tốt xấu. Ở ký chủ tỉnh lại phía trước xem như đem ký chủ cách ly, Minh ca vừa vặn thừa dịp này công phu tu luyện, chỉ là nội lực lại nơi nào là một sớm một chiều là có thể tu luyện ra tới, ngày thứ hai trời còn chưa sáng phòng chất củi môn đã bị phanh đạp khai, một bóng người vài bước đi đến Minh ca trước mặt. Nhấc chân muốn đá Minh ca, trong miệng càng là hùng hùng hổ hổ kêu, thiên đều sáng rồi còn không đứng dậy, cho rằng cái chán sát phá điểm ra liền có thể đương cô nãi nãi sao. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi còn không mau lên nấu cơm đi. Là Tùng Mẫu, Tùng Mẫu ở chính mình trong nhà từng là nhỏ nhất, dẫn tới nàng làm cái gì đều là gà mờ, sinh đại khuê nữ Tùng Minh ca. Vì thế dứt khoát liền làm phủi tay trưởng quầy, mỗi ngày không phải đi ra ngoài cùng người lẩm bẩm cắn chính là đi đánh bạc bãi tìm Tùng phụ. Hai người sẽ từ đánh bạc chàng tư đánh tới trong nhà. Sau đó một cái lang khóc quỷ gào muốn thắt cổ, một cái ngồi xổm ở dưới mái hiên hắc mặt. Trong nhà ngoài ngõ sự, cơ hồ đều là ký chủ một người ở lo liệu. Kia mấy cái đệ đệ muội muội càng là nàng một tay mang đài, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Ký chủ sau lại về đến nhà, cha mẹ không thích nàng liền tính, kia mấy cái đệ đệ muội muội từng cái cũng là đem nàng đương sỉ nhục giống nhau, hận không thể nhắm mắt làm ngơ. Minh ca chợt lóe thân né tránh Tùng Mẫu chân, cầm một bên cái cuốc hướng ngoài cửa đi đến, người còn không có nấu cơm đâu. Heo cùng dương cũng không uy, ngươi lại muốn đi bên ngoài trốn thanh tĩnh không thành. Ngươi cái không biết xấu hổ nha đầu chết tiệt kia. Lão nương một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại. Ngươi đảo hào, một có việc liền trốn đi ra ngoài. Trong nhà đánh giám đều không liên quan. Ngươi nhìn một cái nhân ra cách vách y nhân, sao ngươi tiểu một tuổi lại có thể đem trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nàng cha nàng mẹ xuyên y phục đều là nàng năm nay bán thảo dược kiếm tiền. Ngươi như thế nào liền không hướng nàng học học a ngươi? Đánh giám không làm một ngày liền biết gian dối thủ đoạn. Lão nương đời trước làm cái gì nghiệt quán thượng các ngươi này những món lòng, trên đầu thương. Nhưng thật ra không đáng ngại, ký chủ bởi vì từ nhỏ lại là gánh nước lại là trồng trọt cắt cỏ. Sức lực đó là chuẩn cơ mơ nơ rơ. Thấy Tùng Mẫu đem nàng ngăn trở, nói nói còn duỗi tay muốn đánh Minh ca cái tát tử. Minh ca giá trụ tay nàng đi phía trước đẩy, Tùng Mẫu đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước. Nếu không phải mặt sau có môn chống lại nàng, phòng trừng nàng một mông liền ngồi ở trên mặt đất. Nương, ta một ngày muốn gì đều không làm, trong đất sống ai ở làm, trong nhà heo dê ai ở uy, các đệ đệ muội muội quần áo bố đều là ta xe ta phùng, ngay cả cha mẹ mỗi ngày ăn cơm đều là ta làm. Nương nói ta đánh giám không làm gian dối thủ đoạn, ta không phục. Hảo a ngươi, ngươi còn dám cùng lão nương tranh luận, lão nương dưỡng ngươi lớn như vậy cực cực khổ khổ không biết bị nhiều ít tội. Ngươi đảo hảo làm như vậy một chút sống liền gào to mọi người đều biết. Ngươi năng lực a ngươi. Tùng Mẫu mỗi ngày cùng Tùng Phụ đánh nhau, mắt sắc nhanh tay, đứng dậy ổn ổn, tiếp tục phát tiến đến phiến Minh ca cái tát. Lão nương sinh ngươi dưỡng ngươi, nói ngươi một chút còn không được đúng không? Dám chống đối lão nương, tiểu nương ra đây là muốn tìm đường chết đâu. Minh ca đem trong tay cái cuốc hoành đưa cho Tùng Mẫu. Nương, ngươi đây là muốn đánh chết ta sao? Ngươi nếu là muốn đánh chết ta, ta hôm nay cũng liền dùng không đi cuốc kia hai mẫu cây đậu đi. Mỗi ngày làm như vậy nghiêu làm mã hầu hạ này cả gia đình, ta đều mau mệt chết. nương nếu là thật muốn đánh chết ta liền nhanh nhẹn điểm. Cầu chính bản đặt mua. Hết chương.